Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266. Anh nghe được từng câu nói mà Hứa Tịnh Nhi nói với mình. Anh cảm nhận được sự chăm sóc của cô. Người vợ mà anh chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc tới này cứ thế bước vào trái tim anh không hề dự báo trước. Từ đầu tới cuối, chỉ cần Hứa Tịnh Nhi muốn là khiết thần đều làm. Sự việc từ hôn của 3 năm trước, tới giờ nghĩ lại, có lẽ khiết thần cảm thấy dằn vặt lắm. Nếu lúc đó, Hứa Tịnh Nhi làm loạn lên. À không, chỉ cần cô ấy gọi điện hỏi một câu thôi thì khiết thần sẽ đầu hàng vô điều kiện ngay. Cảm giác này thật thấp hèn. Từ Soái quay qua nhìn Tiêu Thuần. Thấy cô uống rượu như uống nước sau khi nghe được câu trả lời của khiết thần. Anh ta cảm thấy thật xót xa. Khiết thần nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ. Anh bèn sắn ống tay. Đứng dậy đóng cúc áo và nói. Tôi đi trước đây. Vội về nhà với vợ à. Từ Soái nhún vai. Tôi hiểu quá mà. Đi đi. Khiết thần lạnh lùng gật đầu. Cất bước rời đi. Tiêu Thuần cũng đặt cốc cái ly lên bàn. Cô ấy cũng đứng dậy. Nói với khiết thần. Anh khiết thần. Anh đưa em về nhé. Em uống nhiều. Không lái xe được. Khiết thần chẳng thèm nghĩ cứ thế từ chối thẳng. Không tiện đường. Sau đó anh liếc nhìn Từ Soái. Gọi xe cho cô ấy đi. Tiêu Thuần bước tới. Em muốn anh đưa em về. Em có chuyện muốn nói. Khiết thần chẳng thèm nhìn cô. Cứ thế rời khỏi phòng. Tiêu Thuần đứng khựng ngay tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng anh. Đôi mắt cô ấy rưng rưng. Từ Soái day chán. Mở miệng định nói gì đó nhưng thấy Tiêu Thuần đã lập tức lao ra. Rõ ràng là cô ấy muốn đuổi theo khiết thần. Ôi trời. Từ Soái bật dậy khỏi ghế sofa và cũng đuổi theo. Tiêu Thuần đuổi kịp khiết thần tới cửa ra vào. Cô chộp lấy ống tay áo của anh. Khiết thần dừng lại. Nhìn cô với ánh mắt vô cảm. Sau đó anh nhìn xuống tay mình. Tiêu Thuần vội buông tay theo phản xạ. Do hơi quá đà. Hơn nữa cô lại uống nhiều nên đứng không vững. Cô loạng choạng lùi về sau vài bước. Từ Soái kịp thời đỡ lấy cô ấy. Tiêu Thuần vùng vằng muốn thoát ra khỏi Từ Soái. Cô ấy nhìn chăm chăm khiết thần. Anh khiết thần. Anh thật sự đã yêu Hứa Tịnh Nhi rồi sao? Thế nhưng vừa mới nói ra thì Tiêu Thuần dường như đã cảm thấy hối hận. Cô bật cười. Xem ra đúng là em đã uống nhiều rồi. Anh khiết thần. Anh mau về đi. Đừng để Hứa Tịnh Nhi sốt ruột. Dứt lời. Tiêu Thuần quay người rời đi. Cô bước đi loạng choạng như muốn ngã. Thế nhưng vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Ánh mắt khiết thần từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Anh lạnh lùng liếc nhìn về phía Tiêu Thuần rời đi. Sau đó nói với Từ Soái. Để ý cô ấy. Có lần nào mà không phải là anh ta chứ? Từ Soái thầm nghĩ. Thế nhưng lý trí thành thật hơn nội tâm. Anh ta lên tiếng. Rõ. Rồi quay đi tìm người. Khiết thần cũng cất bước rời đi. Cách chương.